Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, tên là Mưu Tài. Thật là diệt khẩu, cùng Bách Lý Lão Gia gặp mặt, đến đằng sau Bách Lý Lão Gia nói thẳng nói ra để Tiêm Vân tới dụng ý. Tiêm Vân đều phảng phất là tượng đất giống nhau ngốc ngây ngốc. Bách Lý gia tộc không có vênh vang đắc ý nhục nhã Tiêm Vân, cũng không nói tiếng nào châm chọc Tiêm Vân đã không xứng làm Bách Lý phủ con rể, mà là ôn tồn hỏi chuyện đã xảy ra, cũng khuyên bảo Tiêm Vân tỉnh lại. Tiêm Vân không muốn nói, Bách Lý gia tộc cũng không có ép hỏi. Theo Bách Lý gia tộc, môn đăng hộ đối sớm đã không có ý nghĩa, nhà bọn hắn là có tiền. Lại nhiều tiền cũng bất quá là một vài theo, nhưng là bọn hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục, không thể tiếp nhận một cái đã từng phong quang vô hạn lại ngay cả cái khai trừ lý do đều bàn giao không ra được con rể. Rời đi Bách Lý ra thời điểm, Tiêm Vân cảm giác chân của mình đều không có dẫm trên mặt đất, cả người đều là phiêu. Khi thấy giải trừ hôn ước đồng ý sách thời điểm, Tiêm Vân phản ứng đầu tiên là xé mà không phải ký tên. Nhưng là, Bách Lý Lão ra một câu, lại đánh tan Tiêm Vân sau cùng một điểm dãy rùa. Ngươi muốn cho Quyên Nhi cũng giống như ngươi, đi trên đường bị người ở sau lưng chỉ trỏ. Ngươi nhìn, đây chính là cái kia bị Huyền Thiên Phủ khai trừ ra hỏa thê tử. Huyền Thiên Phủ thành lập 3 năm, còn không có chính thức khai trừ qua ai. Có thể bị Huyền Thiên Phủ khai trừ, nhất định không phải hạng người lương thiện, không phải hạng người lương thiện. Cái này sau cái chữ xinh xinh đau nhói Tiêm Vân trái tim. Ngươi là tặc, coi như đổi quan gia ngươi vẫn là tặc, cả một đời đều không vung được. Đây là sư huynh tự nhủ, trước kia hắn lấy là sư huynh sai, hiện tại mới phát hiện, sư huynh không sai. Chính mình ăn mặc đồng phục thời điểm, hắn là Huyền Thiên Vệ, là trong lòng bách tính chính nghĩa, nhưng là, hiện tại cởi xuống chế phục, quá khứ của ngươi chính là tặc, vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ. Sở dĩ, Tiêm Vân ký tên, thậm chí không có nói ra gặp lại Quyên Nhi một mặt yêu cầu. Cự tuyệt Bách Lý Lão gia đưa tới 100.000 lượng ngân phiếu. Thất hồn lạc phách rời đi Bách Lý ra. Hắn lại muốn uống rượu. Tiêm Vân cười từ ven đường tửu lâu bên trong để 2 vò rượu. Sau đó lắc ung dung hướng An Khánh Thành đi ra ngoài. Đội trưởng, tửu lâu đối diện bao xương bên trong. Một tên thường phục Huyền Thiên Vệ đi vào Tôn Du trước mặt. Tiêm Vân vừa rồi mua 2 vò rượu đi ra ngoài thành. Hẳn là đi tìm cái kia phi tặc. Nói cho hai đội, xa xa đi theo, thà có thể mất dấu cũng không thể để hắn phát hiện. Ghi nhớ, Tiêm Vân là truy tung cùng phản truy tung đỉnh tiêm cao thủ. Mọi người phải tất yếu cẩn thận. Đúng, kỳ thật Tôn Du hoàn toàn là quá lo lắng. Lấy hiện tại Tiêm Vân trạng thái, đừng nói phản truy lùng, cho dù có người một đường dán đi theo hắn. Hắn cũng sẽ không có cái gì phát giác. Giờ phút này đi trên đường cái, chính là một bộ cái xác không hồn. Ra An Khánh Thành, đi vào một chỗ vùng ngoại thành nông thôn. Mặc dù ở đây không xa chính là thứ 6 khu công nghiệp, nhưng nơi này vẫn như cũ bảo lưu lấy nguyên thủy nửa nông thôn phong mạo. Sở dĩ nói là nửa nông thôn, là bởi vì chung quanh thổ địa đã không có trồng hoa màu. Trừ mấy hộ ngoài cửa loại một chút rau quả bên ngoài mảng lớn hoang vu thổ địa. Từ đầu thôn nhìn lại, bên trong cũng không có mấy người. Mấy hộ tất cả phòng ở bên trên đều dùng sơn hồng viết thật to đoán chữ. Cái này một mảnh nông thôn, rất nhanh liền sẽ bị dỡ bỏ tiến hành thương nghiệp cộng đồng cải tạo. Phong ba vương phủ tốc độ, từ trước đến nay là rất nhanh. Tiêm Vân đến nơi này mới tính có một chút cảnh giác, quay đầu nhìn một chút bỏ hoang không có người ở hương nói. Thân hình lóe lên, thả người chui vào cũ nát nông thôn nhà ngói bên trong. Sư huynh, sư, long cong, vò rượu trong tay rơi xuống đất, rượu mùi thơm khắp nơi ra, mà Tiêm Vân, phảng phất một cái tượng đất giống nhau sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Vào mắt một màn, để Tiêm Vân trong đầu một mảnh trống không. Hạo Nguyệt dựa vào vách tường, trừng mắt thẳng tắp con mắt nhìn phía xa, trường kiếm thật sâu đâm vào bộ ngực của hắn, đem Hạo Nguyệt đính tại thổ phôi trên vách tường. Hạo Nguyệt sớm đã chết đã lâu. Siêu siêu siêu, lúc này mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Huyền Thiên Vệ đột nhiên xuất hiện tại Tiêm Vân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem Tiêm Vân xinh xinh đè lại, không được nhúc nhích. Nếu như phản kháng, giải quyết tại chỗ. Tiêm Vân mặc dù bị chế trụ, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn nhìn xem Hạo Nguyệt thi thể, con người kịch liệt co vào. Là các ngươi giết hắn, có phải hay không? Chúng ta Huyền Thiên Phủ có truy nã đuổi bắt chức quyền, nhưng là không có thẩm phán xử quyết quyền lực a. Võ công của hắn ta biết, các ngươi có thể bắt sống, các ngươi hoàn toàn có thể bắt sống, tại sao phải giết hắn? Tiêm Vân đột nhiên kích động giãy giụa, trong cổ gân xanh cổ động từng cục, hắn không phải chúng ta giết, thậm chí chúng ta căn bản không biết hắn ẩn thân chỗ. Chúng ta cũng là bởi vì theo dõi ngươi mới tìm tới nơi này. Một thanh âm vang lên, để Tiêm Vân nháy mắt bình tĩnh lại. Tôn Du huấn luyện viên, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Ta cũng muốn biết vì cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi sư huynh hẳn là bị diệt khẩu. Xem ra, vụ án này trở nên phức tạp. Bản án, vụ án gì? Ngươi đã không phải là Huyền Thiên Phủ người. Sở dĩ ta không thể nói cho ngươi. Tôn Du nhẹ nhàng phất phất tay, dò xét hiện trường, nhìn xem có hay không người sống. Tiêm Vân ngắn ngủi kích động về sau nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn minh bạch, Tôn Du nói là thật, mà lại giết người không nhặt xác. Đây không phải Huyền Thiên Vệ phong cách. Trong phòng có 4 đứa bé, đều bị ám khí giết chết. Hung thủ thật là rất máu lạnh. Nhỏ như vậy hài tử dĩ nhiên trực kích yếu hại. Một tên Huyền Thiên Vệ đi vào Tôn Du trước mặt trả lời, nếu có nhất định phải diệt khẩu lý do, như vậy trực kích yếu hại ngược lại là nhân từ. Thế nhưng là, cái này Hạo Nguyệt đến cùng trêu chọc cái gì khó lường sự tình giá trị đối phương như thế chảm thảo. Trừ căn, đại nhân, một cái tiểu nữ hài còn có khí. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi tỉnh lại Tiêm Vân cùng Tôn Du. Thả ta ra, ta sẽ không trốn, Tiêm Vân nghiêm nghị quát. Tôn Du nhẹ nhàng vung tay lên ra hiệu thủ hạ buông ra Tiêm Vân. Lúc này, một cái Huyền Thiên Vệ ôm tiểu nữ hài đi ra. Đứa bé này trái tim lệch trái, sở dĩ bảo vệ một cái mạng, thuộc hạ vậy thì đưa đi cứu giúp, mời tốt nhất đại phu. Tôn Du trầm thấp bàn giao một tiếng, người kia nhanh chóng rời đi. Tiêm Vân cùng Tôn Du đi vào Hạo Nguyệt trước thi thể mặt cẩn thận tra xét thi thể. Tử vong thời gian tại tối hôm qua, giờ tuất đến giờ hợi, võ công của đối phương cao hơn Hạo Nguyệt không ít. Một kiếm này có thể từ chính diện thẳng tắp đâm trúng trái tim. Điều này nói rõ Hạo Nguyệt tại kiếm của đối phương đi vào trước đó căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Hiện trường bước chân cũng cùng Hạo Nguyệt ăn khớp, đối phương cơ hồ không cần tốn nhiều sức giết người. Tiêm Vân, người sư huynh này võ công như thế nào? Cùng ta tương xứng, Tiêm Vân âm trầm trở lại. Đó chính là nói, đối phương ít nhất là cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ sử dụng kiếm. Xem ra sự tình không nhỏ a. Chưa hẳn, Tiêm Vân nhẹ nhàng vươn tay thăm dò Hạo Nguyệt cổ. Tại giao thủ thời điểm, ta sư huynh đã trúng độc, trên người hắn chấm đỏ không phải thi ban mà là độc ban. Không sai, nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp võ công của đối phương. Hiện tại, Tiêm Vân, ta lấy Huyền Thiên Phủ danh nghĩa hy vọng ngươi hiệp trợ điều tra. Đêm qua, giờ tuất về sau ngươi ở đâu? Hoàng hôn về sau, ngươi ở đâu? Tôn huấn luyện viên, ngươi hoài nghi ta? Không phải, thông lệ điều tra, mặt trời lặn về sau, ta cùng mấy cái huynh đệ một mực tại khách sạn uống rượu. Bọn hắn đều có thể làm chứng. Về sau ta uống say, chờ ta thanh lúc tỉnh lại đã là buổi sáng hôm nay. Ta không biết ta uống say về sau có ai tiến vào phòng ta. Có người hay không cho ta làm chứng? Tốt, biết, ngươi bây giờ điểm dừng chân vẫn là cái kia khách sạn A. Đúng, trong thời gian ngắn hy vọng ngươi không nên rời đi. Coi như rời đi, còn xin ngươi cáo chi ta tung tích của ngươi. Vụ án này có thể muốn dùng đến ngươi phối hợp. Làm sao liên hệ Huyền Thiên Vệ? Không cần ta nói a. Minh Bạch, trở lại Huyền Thiên Phủ. Tôn Du ngay lập tức hướng Lục Xanh báo cáo việc này. Đạt được báo cáo, Lục Xanh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hạo Nguyệt bị giết, mà lại đối phương là cái cao thủ ám khí. Từ hiện trường phán đoán, bốn đứa bé toàn bộ là bị ám khí giết chết, mà Hạo Nguyệt tại cùng đối phương động thủ trước đó cũng là trước chúng ám khí. Chúng ta có thể như thế phỏng đoán, nhưng có phải hay không cao thủ, tạm thời vô pháp xác định. Lục Xanh cầm Tôn Du viết xuống tài liệu, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nguyên vốn còn muốn từ trên thân Hạo Nguyệt tìm tới điểm đột phá khẩu. Hiện tại ngay cả hắn đều bị giết, có thể xác định sát hại Hạo Nguyệt hung thủ cùng sát hại Tề Sự Thành là cùng một người a. Tạm thời vô pháp đem hai vụ án liên hệ tới, nhưng theo Tiêm Vân Khẩu cung để phán đoán, hai vụ án cần phải có chỗ liên hệ. Tiêm Vân nói, Hạo Nguyệt trước kia sinh động tại Quan Trung địa khu, đoạn thời gian gần nhất mới đi đến Sở Châu, đi vào Sở Châu về sau, thứ một vụ án chính là trộm cướp đại nhân nhà cái kia cùng một chỗ. Sở dĩ tại Sở Châu, Hạo Nguyệt quan hệ nhân mạch vô cùng rõ ràng, không có khả năng có mối hận cũ cừu ra. Lục Xanh chậm rãi bước đi thong thả lên bước chân, nói như vậy, Hạo Nguyệt bởi vì xuất thủ Thực Vi Thiên mà bị giết chết. Mà Thực Vi Thiên cũng trên tối hôm qua bị diệt cả nhà. Hai vụ giết người, cơ hồ là đồng thời làm ra. Nếu quả như thật là cùng một người gây nên, như vậy Tề Sự Thành nhà diệt môn vụ án liền không thể lấy mưu tài hại mệnh đến định nghĩa. Đem Hạo Nguyệt giết chết, còn tính cả năm đứa bé toàn bộ sát hại. Cách làm này rất giống diệt khẩu. Nếu như là diệt khẩu, như vậy Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực trên dưới bị giết có thể hay không cũng là diệt khẩu. Hung thủ nghĩ che đậy cái gì bí mật? Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đôi mắt nháy mắt bắn ra tinh mang. Thân hình lóe lên, đi vào bàn làm việc của mình đằng sau. Kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bản sổ sách. Đây là duy nhất đồng thời cùng Hạo Nguyệt, Thực Vi Thiên có quan hệ đồ vật. Lúc ấy Thực Vi Thiên cũng không có báo cáo mất trộm vật này, cho nên chúng ta cũng không cáo chi có vật này. Chẳng lẽ sổ sách bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lục Xanh lại một lần nữa trịnh trọng lật ra sổ sách. Sổ sách bên trong ghi lại là một bút bút lương thực mua ghi chép. Mặc dù thấp hơn giá thị trường 3 thành, nhưng cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Tôn Du, người thông chi phủ An Khánh mấy lớn thương nhân lương thực ngày mai đến một chuyến Huyền Thiên Phủ. Ta có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên Phủ vừa mới mở cửa, mấy lớn thương nhân lương thực liền đáp ứng lời mời mà tới. Những này người đã từng mỗi một cái đều cơ hồ có thể chúa tể Sở Châu bách tính sinh hoạt. Nếu không là Lục Xanh đến, bọn hắn bây giờ còn có thể một câu để Sở Châu bách tính không số người cửa nát nhà tan. Mà theo Lục Xanh đến hạn định chết giá lương thực, vận mệnh của bọn hắn liền bị Lục Xanh một mực chộp trong tay. Theo Lục Xanh tích uy càng ngày càng nặng, bọn hắn cũng càng ngày càng đối với Lục Xanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Xanh cho gọi, ai không dám đến, từng cái chạy so với ai khác đều tích cực. Chư vị tới như thế sớm a? Lục Xanh thay đổi quan phục liền ra gặp nhau. Từ khi Ali cùng Bộ Phi Yên trở về sau, Lục Xanh liền điểm tâm đều không tại Huyền Thiên Phủ ăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.